Chương 1146, đánh không lại. Chu Phàm nhìn phía xa đại chiến ba cái tu sĩ, ánh mắt hắn cố gắng muốn nhìn rõ, nhị thức sớm đã có vào, nhưng màng nhị y lìa nguyên mơ hồ đau nhức. Phương hướng khác nhau viên ác, Trần Vũ Thạch bọn người càng là liên tiếp lui về phía sau, sợ bị dính líu vào. Trương Bổn Bổn càng đánh càng là phát ra điên cuồng tiếng cười to, nàng giống như bị điên, thế mà lấy lực lượng một người áp chế Bất Tiếu cùng Tuệ Không hai người. Viên ác, Trần Vũ Thạch, Hòa Công Công đều là sắc mặt biến hóa, bởi vì bọn hắn ba cái đều rất rõ ràng, Bất Tiếu đạo nhân cùng Tuệ Không pháp sư đều là sớm đã tiến vào kim thân cảnh nhiều năm tu sĩ. Tại kim thân cảnh bên trong cũng coi là so sánh đứng đầu cấp độ. Nhưng Bất Tiếu đạo nhân cùng Tuệ Không pháp sư hai người liên thủ đều ép không được Trương Bổn Bổn nữ tử này, thực lực không khỏi thật là đáng sợ. Đương nhiên nếu là nói Trương Bổn Bổn đã không phải là kim thân cảnh, vậy thì càng không thể nào. Nếu là Trương Bổn Bổn cảnh giới so Tuệ Không hai người cao, cái kia chỉ sợ chiến đấu đã sớm kết thúc. Đạo cảnh rất khó vượt cấp mà chiến, trừ phi là giống như Chu Phàm dạng này cơ sở vững chắc đến đáng sợ, lại có rất nhiều át chủ bài người. Chu Phàm không biết Bất Tiếu đạo nhân cùng Tuệ Không pháp sư cụ thể cảnh giới, nhưng hắn cu nở dê mơ hồ nhìn ra rồi, tình huống tựa hồ có chút không thích hợp. Bất quá Bất Tiếu đạo nhân cùng Tuệ Không pháp sư còn không có lộ ra muốn thua dấu hiệu, vấn đề cũng không lớn. Nếu không chúng ta đi trước Trần Vũ Thạch xuất mồ hôi chán no y, nếu là Bất Tiếu đạo nhân cùng Tuệ Không chiến bại, vậy liền không còn có người có thể ngăn chặn cái này hoạt tử thi chí quỷ tôn. Viên ác cùng Hòa Công Công lấy lại tinh thần, cu nở dê sinh ra thoái ý cao thủ đại chiến khó gặp, nhưng tính mệnh cu nở dê rất trọng yếu, lui về Tiêu Lôi Châu Thành, có thành bên trong phòng ngự đại trận tại, liền tính Trương Bổn Bổn lợi hại hơn nữa, cu nở dê không có khả năng trực tiếp trùng kích Châu Thành phòng ngự đại trận. Ngay tại viên ác bọn hắn chuẩn bị rút lui thời điểm, Trương Bổn Bổn tiếng cười càng phát ra lạnh lùng bén nhọn, để đám người cảm thấy hoảng hốt. Không quá sớm đã xác nhận tiếng cười kia đối bọn hắn thân thể không có lên bất kỳ tác dụng gì, bọn hắn cũng không phải rất sợ hãi. Đó là vật gì trong đám người có võ giả lên tiếng kinh hô, chỉ vào phía tây phương hướng. Viên ác bọn hắn nhao nhao nhìn sang, lúc này mới phát hiện nơi xa có mờ y chu cờ đạo xanh đen thân ảnh hướng về bên này cấp tốc chạy tới. Xanh đen thân ảnh càng ngày càng rõ ràng, bọn hắn mới nhìn rõ là trần trụi hai chân xanh đen khí tức lượn lờ tử thi. Là nội thành Tây khu bị giết chết những cái kia người. Có tham dự vụ án này điều tra võ giả nhận ra được. Tất cả mọi người là một trận ngạc nhiên, những tử thi này hẳn là tại nội thành liền bị Nghi Loan Ti tìm cách xử lý sạch mới đúng. Tại sao lại xuất hiện ở nơi này những cái kia là hoạt tử thi thi khôi, đừng để bọn chúng tới gần ba người chúng ta. Bất Tiếu đạo nhân thanh âm ngưng trọng lại như hoanh lôi đồng dạng tản ra. Hiển nhiên Bất Tiếu đạo nhân cu nở dê phát hiện những thứ này thi khôi. Hắn cùng Tuệ Không vốn là có chút ở thế yếu, nếu là thi khôi lại thêm vào chiến đấu, cái kia dựa vào những thứ này không sợ chết thi khôi, bọn hắn rất dễ dàng bị xáo trộn tiết ấu, Trương Bổn Bổn nếu là thư á cơ đắc thủ, vậy bọn hắn khả năng sẽ thua. Bất Tiếu đạo nhân lời này là đối Nghi Loan Ti mọi người nói. Ngăn lại bọn chúng. Viên ác quyết định thật nhanh quát. Nghi Loan Ti đám võ giả tại viên ác ba người dẫn đầu xuống, cầm binh khí nên hướng những cái kia thi khôi. Một bên khác Chu Phàm giờ mới hiểu được tới, Trương Bổn Bổn trước đó nói tới chuẩn bị, nguyên lai liền là chỉ thi khôi. Thi khôi cũng không tính mạnh, nhưng chúng nó là tử vận, đều là lấy mạng đổi mạng đấu pháp, Nghi Loan Ti đám võ giả trong lúc nhất thời khó tránh khỏi bó tay bó chân. Chu Phàm tại một bên khác, nếu là hắn muốn đi vòng qua hỗ trợ, cũng không phải làm không được, chỉ là viên ác bọn hắn có thể ứng phó, Chu Phàm liền không có đi qua. Hắn chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm tranh đấu ba người, nhìn có thể hay không tìm được cơ hội thích hợp giúp Bất Tiếu đạo nhân cùng Tuệ Không. Dù sao hắn đạo thức quý nhất uy lực rất mạnh, có thể để cho Trương Bổn Bổn kiên kỵ, cái này có lẽ sẽ biến thành ảnh hưởng trận chiến đấu này nhân tố trọng yếu. Dù sao Trương Bổn Bổn nếu là thắng, giết chết hoặc là đả thương Bất Tiếu hai người, cái kia toàn bộ Tiêu Lôi Châu phủ chỉ sợ cũng không ai có thể ngăn được nàng, đây là chuyện rất đáng sợ. Dù sao Thiên Nam Đạo Ngoại Viện không có khả năng tới nhanh như vậy, liền tính Châu Thành giữ được, nhưng 18 ngoại trấn nếu như bị giận chó đánh mèo, cũng không biết sẽ có bao nhiêu người chết đi. Nhưng ba người chiến đấu tốc độ cực nhanh, trộn lẫn thành một đoàn, vị trí không ngừng biến hóa, Chu Phàm muốn giúp đỡ, cũng không phải trong thơ y gian ngàn ở liền có thể làm được. Trương Bổn Bổn tâm trí không được đầy đủ, nhưng sức chiến đấu rất kinh người, nàng cười quái dị liên tục, quyền trưởng ở giữa chân nguyên tàn phá bừa bãi. Càng đánh bất tiếu đạo nhân cùng Tuệ Không thì càng kinh hãi, đây là bọn hắn trước đó không có nghĩ tới kết quả. Bọn hắn nghe qua chương buồn buồn, biết rõ cái này hoặc tử thi chí quỷ tôn là kim thân cảnh tu sĩ, nhưng bọn hắn liên thủ đều chiếm không được bất kỳ chỗ tốt nào, thực lực này không khỏi quá mạnh. Chương buồn buồn lấy một chọi hai, càng đánh càng hăng, còn tiếp tục như vậy, hai người bọn họ xác thực rất có thể sẽ thua. Ta tới đi. Tuệ Không trầm giọng nói. Được. Bất tiếu đạo nhân không chút do dự đáp ứng xuống. Tuệ Không bỗng nhiên lui lại ba trượng có hơn, giữ lại bất tiếu đạo nhân một người một mình nên chiến trương buồn buồn. Chu Phàm xem không hiểu một màn này, nhưng trương buồn buồn tựa hồ cảm giác được cái gì, vũ khí của nàng biến càng ngày càng hung hãn, bất tiếu đạo nhân đau khổ chống đỡ lấy. Tuệ Không vỗ một cái tay phải của mình kém, một sợi đỏ thấm quang mang theo mu bàn tay phải trôi ra, hắn một ngụm nuốt vào đỏ thấm hào quang, khí thế lập tức biến đổi, cường đại kim sắc chân nguyên tảng ra, cả người hắn cu nở dê cất cao một thước. Đây là Chu Phàm trên mặt lộ ra vẻ kinh nghi. Tuệ Không đạp mạnh chân, đã lần nữa tiến lên, quát khẽ nói, tránh ra. Bất tiếu đạo nhân lấy trường kiếm đón đỡ trương buồn buồn một trường, mượn cơ hội bị đẩy lùi. Tuệ Không lập tức nên tiếp, trong tay hắn nguyệt nha sạn kim sắc chân nguyên lượn lờ, đảo qua mà đi. Trương buồn buồn muốn lui đều không thể lui, nàng phát ra một tiếng rít, giày theo bên trên huyết tuyến du tẩu, cuốn quanh ở hai tay của nàng bên trong, hướng quét tới nguyệt nhà sạn vỗ tới. Phanh một tiếng vang thật lớn, kim sắc, xanh đen hai loại khác biệt chân nguyên va chạm cùng một chỗ, hóa thành hưu hình gợn sóng phi tốc khuyết tán, đem cỏ cây bùn đất tất cả ép làm một phấn. Lấy Tuệ Không cùng Trương buồn buồn hai người làm trung tâm xuất hiện một cái hố to. Quý anh Trương buồn buồn bắt đầu phi tốc lui lại, nàng thất khổng chạy xuống máu đen, trên mặt nàng hiếm thấy lộ ra một tia sợ hãi. Tuệ Không chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm Trương buồn buồn, hai tay nắm nguyệt nha sạn lượn lờ bàng bạc chân nguyên. Trương buồn buồn không còn dám có bất kỳ dừng lại, thân thể của nàng như ưu hồn, rất nhanh liền ra bên ngoài hơn 10 trượng, trong miệng nàng phát ra quái dị tiếng hét lớn. Cùng Nghi Loan Ti chém giết còn lại 2-30 thi khôi bỏ xuống Nghi Loan Ti võ giả, hướng về Trương buồn buồn phương hướng đuổi theo. Nghi Loan Ti viên ác bọn người dừng ở trên đất, không biết nên không nên đuổi theo. Đừng đuổi theo. Bất tiếu đạo nhân kịp thời lên tiếng bỏ đi viên ác bọn hắn ý nghĩ. Chu Phàm nghe được Trương buồn buồn cuối cùng nói ra quý anh hai chữ, hắn tại cao tượng thành thế nhưng là nghe qua một chút cùng loại tin tức, nhưng đối quý anh từ đầu đến cuối không hiểu nhiều, chỉ biết là đây là một loại thần kỳ tảng đá, minh bạch vừa rồi Tuệ Không là mượn quý anh lực lượng. Hắn cũng từng hướng Chu Tiểu Miêu nghe qua, nhưng Chu Tiểu Miêu nói chưa từng nghe qua cái gì quý anh, nếu không phải danh tự khác biệt, liền là đây là một loại đặc thù tài liệu. Chu Phàm hướng về bất tiếu đạo nhân bọn hắn đi đến, chỉ là đi chưa được mấy bước, liền gặp được cầm trong tay nguyệt nha sạn nhảy ra hố to Tuệ Không phun ra một ngu mở máu.